Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 4. Đúng rồi, còn không có hỏi tiên sinh ngươi tên họ là gì, gia trụ phương nào, chỉ huy Diêm đem rớt vào trong nước nghe nói gọi là Trừ Vạn Dặm người đánh cá. Dùng cần câu thêm sợi tơ, xả trở về trên bờ, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Cấp vô tội pháo hôi hắn uy hạ nội thương đặc hiệu dược. Lâm Lam tiếp tục hỏi, nhà ngươi chủ mẫu, lại là nhà ai quyền quý? Có đích tử đích nữ mấy cái? Hay không thành niên? Liên tiếp vấn đề hỏi ra tới thời điểm, giản dị bút mực giấy đã trải ở. Diêm ở phụ cận tìm tới một khối, bị hắn thuận tay vuốt phẳng thạch mặt phía trên, khẩu giảng không có bằng chứng. Viết biên nhận vì theo, đoàn chính thuần cảm thấy không biết nên khóc hay cười chính là. Hắn lần đầu tiên gặp mặt, rất có chủ kiến đại nữ nhi, thế nhưng như thế mở miệng, vi phụ, liền như thế không được các ngươi tín nhiệm. Lời này là hắn làm hoa hoa công tử nhiều năm, dùng cho lừa gạt vô tri phụ nữ và trẻ em thường dùng ngữ khí thần thái. Đối với buông tâm phòng nữ tử, vô luận lão ấu. Vẫn luôn chăm thì bách linh, mắt thấy, nhị nữ nhi A chủ ánh mắt đã có điều buông lỏng. Tam nữ nhi A tử ánh mắt cũng là nghịch ngợm dịch du. Hắn liền biết, phóng mềm giọng khí là hữu dụng, rèn sắt khi còn nóng. Vi phụ là đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, này phiên tới Trung Nguyên, là vì tìm kiếm các ngươi rời nhà. Huynh đệ, Đoàn Dự, dựa theo tuổi tác tới nói. Lâm Lam cùng Diêm so Đoàn Dự tuổi tác muốn đại, A Chu A tự tắc tiểu. Đối với nữ tính, giấu giếm là nhất không khôn ngoan hành vi. Đoàn Chính Thuần thiết thân kinh nghiệm là, đối với nữ hài tử, vô luận là ai, đầu cái yếu điểm chính là, không thể nói dối, cho dù muốn nói dối, cũng muốn 7 phần thật 3 phần giả, chân thật độ thiếu, dễ dàng lật xe bắn ngược. Rốt cuộc nữ tính đối với tự thân coi trọng người, cho dù lại ngây thơ hồn nhiên, cũng là mẫn cảm nhiều tư, nhiều, sẽ trở nên không lãng mạn, không có tình thú, đối với con cái mà nói. Cha mẹ chính là các nàng thiên tính chung theo bản năng tìm kiếm dựa vào che chở chỗ. Tuy rằng nói A Chu cùng A Tử ở Lâm Lam lừa dối hạ, đối cha mẹ thân ỉ lại đã đánh cái chiết khấu, chính là huyết thống thiên tính ở. Nhìn thấy thân sinh phụ thân như thế có phụ tính một mặt. Cho dù đối tượng không phải các nàng, là cái kia các nàng không có đã gặp mặt ca ca. Các nàng cũng sẽ theo bản năng cảm thấy hứng thú. Đoàn Chính Thuần rất là đắc ý. Phát hiện mặt khác một bên, Lâm Lam đang ở đào hố đôi bếp phóng nồi. Diêm không khách khí từ một bên mộc trúc ốc mượn tới. Chuẩn bị cấp nhảy xuống hồ bắt cá vớt dọa Diêm. Lộng bữa tiệc lớn, rõ ràng vẫn luôn lưu ý hắn hành vi hành động, lại không ngăn cản, ngầm cho rằng, đừng nhìn cái này nữ nhi một bộ cùng chính mình phân rõ giới tuyến bộ dáng. Kỳ thật cũng là chờ đợi phụ thân quan ái, nhất thời nói lên Đoàn Dự sự tình khi, thập phần kích động, các ngươi huynh trưởng là một cái nhất phiền chán võ công người. Hắn càng yêu thích nho gia Phật học, có đề tài, có chú ý. Nói chuyện phiếm là có thể tiếp tục đi xuống, Đoàn Chính Thuần mục đích không thuần, tài ăn nói bộ dạng không kém, vẫn là huyết thống tượng phụ thân, thực mau đề tài liền đến. Đại Lý là một cái rất mỹ lệ địa phương, nơi đó bốn mùa như xuân, ngoặc kép, phong thổ, các ngươi hoàng bá phụ, hoàng bá mẫu, đều là, ngoặc kép, thân bằng thích hữu, mỗi khi tới rồi vạn Phật tiết, chúng ta đều sẽ ăn thượng. Ngoặc kép, mỹ thực cảnh trí, tóm lại, một trương miệng, xảo lưỡi hoa sen, nói A Chu cùng A Tử tò mò hướng tới không thôi. Nguyễn Tinh Trúc ở bên nhìn cha con giao lưu dưng dưng mỉm cười. Chờ đến Lâm Lam một nồi ngay tại chỗ lấy tài liệu rau dại tiên canh cá nấu hảo. Cá nướng cũng truyền ra từng trận thanh hương thời điểm, rụt rè một ít A Chu còn hảo, hoạt bát A Tử đều đã quên mất phía trước không mau. Không ngừng hướng Đoàn Chính Thuần hỏi đủ loại về đại lý. Đại lý hoàng cung sự tình, Tiêu Phong lại là sắc mặt ngưng trọng. Tiêu Đại Hiệp, suy nghĩ cái gì, Lâm Lam trước cấp Diêm Thịnh hiểu rõ một đại bồn, ở dùng chén đem canh cá phân cho những người khác, vì tránh cho Lâm Lam xấu hổ. A Chu rất là săn sóc tiếp nhận tay, đảm nhiệm khởi phân canh chức trách. Nghe được Lâm Lam vấn đề, A Chu tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức sắc mặt trắng bệch. Tiêu Phong cũng chú ý tới, chung quy vẫn là nói, không có gì, Lâm Lam không miễn cưỡng, ai không có một ít không thể đối người khác nói sự tình. Nàng càng để ý chính là, có thể phiền toái Đoạn Vương gia ở dùng cơm trước, trước đêm chúng ta hứa hẹn viết hảo sao, hứa hẹn ngươi sau này sẽ không lấy chúng ta cha ruột minh nghĩa. Yêu cầu chúng ta làm trừ bỏ phụng dưỡng, tống chung ở ngoài bất luận cái gì sự tình, thiêm thượng đại danh của ngươi. Nếu có thể phía chính phủ ấn giám liền càng vì thỏa đáng, Đoàn Chính Thuần cho rằng có thể lừa dối đi qua. Lâm Lam, ngươi tưởng bở, vẫn là, yêu cầu ta viết thay. Uy hiếp chỉ ý thực rõ ràng. Lâm Lam kỳ thật rất tưởng, bất quá nàng viết thay. Viết ra tới đồ vật tuyệt đối sẽ làm hắn hộc máu. Đến lúc đó hắn xuống đài không được từ, sự tình lại phiền toái. Người đánh cá nhờ ăn không nhớ đánh. Nhìn thấy nhà mình chủ công bị khi dễ đến loại tình trạng này, Trượng Nghĩa mở miệng, đại tiểu thư, nhà ta chủ công muốn viết hứa hẹn thư, chẳng lẽ ngươi liền không cần viết, như vậy không phải thực không công bằng? Lâm Lam kinh ngạc nhìn người đánh cá liếc mắt một cái, cười đến làm người đánh cá trừ vạn dặm có loại lưng như kim chích cảm giác. Chúng ta đương nhiên cũng là muốn viết, bất quá lại không phải viết cấp Đoạn Vương gia. Sờ sờ lập tức trở lại chính mình bên người lấy lòng đối với chính mình A Tử. Lâm Lam nói rất là vui sướng khi người gặp họa. A Tử muốn đi đại lý nhìn xem đúng không? Vừa vạn, chúng ta cũng yêu cầu đi đại lý một chuyến. A Tử cười đến cái kia sáng lạn A. Liên kém không có trốn vào Lâm Lam trong lòng ngực lăn lộn. Manh Lâm Lam tâm đều mềm mani so với một bên. Đã chịu không nổi, đối với cá nướng xuống tay thô ráp Diêm, manh muội muội mới là chi kỷ tiểu áo bông. Chính là Đoàn Chính Thuần, Nguyễn Tinh Trúc cùng Trừ Vạn Dặm, giờ này khắc này tâm tình thiệt tình không thế nào. Bọn họ đều không ngốc, đều là người thông minh. Đương nhiên biết Lâm Lam muốn đi đại lý nguyên nhân, bọn họ đều cảm thấy. Lúc này Lâm Lam tươi cười tràn ngập ác ý, chúng ta hứa hẹn thư. Viết cấp Đoạn Vương gia cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Càng là không có bất luận cái gì thành ý. Chúng ta hứa hẹn thư. Phải cho, cũng là cho hiện giờ đại lý Đoạn Vương gia cưới hỏi đàng hoàng Đoạn Vương phi. Nhân chứng còn phải là đại lý đế hậu. Còn có Thiên Long chùa đắc đạo cao tăng mới được quả nhiên. Đoàn Chính Thuần bị Lâm Lam một phen lời nói. Này một phen lời nói. Làm cho chột dạ xấu hổ thật sự. Lại lần nữa xác định, nhà mình đại nữ nhi, tuyệt đối không phải cái gì kiều kiều nữ, có thể dễ dàng thao tác mông muội tồn tại. Lâm Lam tiếp nhận A Chu đưa qua canh cá, làm như có thật cùng hai cái muội tử nói. Ta không biết các ngươi từ nhỏ giáo dục, có hay không về cái này phương diện, bất quá làm tỉ tỉ, hay là nên cùng các ngươi nói một chút. Rốt cuộc, chúng ta cha ruột, Đoạn Vương gia. Đã được công nhận đại lý hoàng thái đệ, tương lai chính là bản đinh đinh đại lý hoàng đế, vừa mới Đoạn Vương gia nói về đại lý quốc hết. Thầy, đều là chính xác, bất quá hắn không có hướng thâm nói, Đoàn Chính Thuần. Cảm giác lại phải bị vả mặt, ta rời núi không lâu sau, ở trong núi cũng chỉ là thô sơ giản lược hiểu biết một chút hiện giờ quốc cùng quốc chi gian tình. Thế, rút ra một chương giấy. Tùy ý dùng trên mặt đất khô thảo dính vào mực nước. Liên tay không tới một bộ quốc cùng quốc lãnh thổ quốc gia đại địa đồ. Mọi người, thô sơ giản lược, người đối thô sơ giản lược này từ có cái gì hiểu lầm. Căn cứ triều đình công báo, địa phương chí dị, còn có vừa mới Đoạn Vương ra theo như lời. Ta đại khái đánh giá chắc, đại lý quốc hiện giờ này đây nho trị quốc, lấy Phật giáo dân, chỉ là... Đại lý bất đồng với đại tống lấy người Hán chiếm đa số, mà đại lý lại là có bao nhiêu cái dân tộc tạo thành. Nhân số nhiều nhất, nghe nói là bãi di tộc theo Lâm Lam giàu có thâm ý ánh mắt. mọi người đều phát hiện Đoàn Chính Thuần mồ hôi đầy đầu. Cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Lâm Lam ghi hận cái này cha phụ thân bất an hảo tâm muốn thông đồng nàng lừa dối. Không, ân, là tìm về bọn muội muội. Nói chuyện một chút đều không lưu tình. Nếu ta không có nhớ lầm nói. Đoạn Vương gia Vương Phi, chính là bãi di tộc tù trường chính là ruột thịt nữ nhi. Mà, bãi di tộc phong tục, trước nay đều là một chồng một vợ. Hiện giờ, Đoạn Vương Phi đã xuất gia vì đạo sĩ đâu. A Tử nhất tưởng biểu hiện, lập tức liền phản ứng lại đây. Tỷ tỷ, ngươi là nói, Đoạn Vương gia không dám mang chúng ta hồi đại lý nuôi nấng. Chính là bởi vì sợ lão bà. Lâm Lam cổ vũ sờ sờ đầu. Là, cũng không phải, A Chu rõ ràng nghĩ đến càng sâu một ít. Bất quá dịu dàng thiện lương nàng làm không ra châm chọc cha ruột sự tình. Đành phải cúi đầu, làm bộ không biết, A Tử nhưng thật ra không có cái này cố kỵ. Lập tức phát ra tư duy. Sợ lão bà là thật. Sợ lão bà nhà mẹ đẻ cũng là thật. Lâm Lam không lưu tình chút nào. Không, sợ quốc gia náo động. Hoàng quyền bên lạc, quyền thế phú quý không hề. Mới là nhất thật, Đoàn Chính Thuần, mặt đau quá. Trừ vạn dặm cúi đầu ăn canh, cho dù canh đã uống xong rồi, cũng muốn tiếp tục uống, hắn hẳn là tiếp tục làm bộ trọng thương hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ hành trình nghe được nhà mình chủ công bị đại tiểu thư sốc gốc gác. Hậu quả kham yêu A, nhìn thấy A Tử vẫn là không hiểu rõ lắm bạch, Lâm Lam tiếp tục bẻ ra tới cùng nàng nói, bãi di tộc chiếm đại lý nhân số nhiều nhất, chỉ cần bãi di tộc quy thuận Đoàn thị. Như vậy đại lý liền an ổn hơn phân nửa, đặc biệt là hiện giờ Đoạn Vương Phi đã có đích trưởng tử. Nga, là duy nhất đích trưởng tử, tương lai Đoạn Vương gia danh chính ngôn thuận người thừa kế. Cũng chính là đại lý người thừa kế, trong đó đề cập quá nhiều phức tạp đồ vật. Vô luận Đoạn Vương gia cùng Đoạn Vương Phi có bao nhiêu cho nhau căm hận. Cái này hôn, đều ly không được, Nguyễn phu nhân không có đi theo đại lý, Đoạn Vương gia không có đem chúng ta tiếp đi đại lý. Chính là nguyên nhân này, A Tử hoàn toàn minh bạch. Cho nên tỷ tỷ ngươi nói, chúng ta hứa hẹn thư muốn viết cấp Đoạn Vương phi còn có đại lý hoàng đế chính là ý tứ này. Lâm Lam tán dương cọ cọ A Tử mặt, chúng ta vô pháp lựa chọn cha ruột mẹ đẻ. Đoạn Vương Phi chỉ sợ cũng không thể lựa chọn trượng phu. Nào đó trình độ tới nói, chúng ta xem như đồng bệnh tương liên, mặc kệ thế nào, chúng ta đều nên đi cùng nàng nói rõ. Tuy rằng, chúng ta xuất hiện, chỉ sợ sẽ làm Đoạn Vương Phi tức giận phi thường, sinh khí đến, muốn giết chúng ta, bất quá, làm người không thể bởi vì sợ phiền toái, mà vĩ tật kỵ y. Mủ sang luôn là muốn chọn phá thượng dược mới hảo đến mau. Che lại cuối cùng chỉ biết hư thối có mùi thúi. Cuối cùng chỉ có thể cắt thịt cầu sinh, A Tử thực khó chịu. Chúng ta vì cái gì không thể giết Vương Phi còn có nàng nhi tử. Làm Diêm tiểu ca ca trên đỉnh thật tốt. Lâm Lam gõ một gõ cái chán của nàng. Ngươi có hồ đồ, ngươi liền không có nghe ta nói sao. Đoạn Vương gia có thể trở thành hoàng thái đệ. Không phải hắn có bao nhiêu lợi hại nhiều có thể ví. Chỉ là hắn tương đối may mắn, cưới bãi di tộc công chúa, càng may mắn làm bãi di tộc công chúa cho hắn sinh hạ một cái nhi tử mà thôi. Một khi mất đi bãi di tộc duy trì, hắn chỉ dựa vào đại lý hoàng đế duy trì, có thể hay không thành công cuối cùng bước lên ngôi vị hoàng đế. Vẫn là không biết chi số đâu. A Tử thực mau liền lý giải. Ta đã hiểu, nguyên lai Đoạn Vương gia là sợ cái này. Bất quá cái kia Đoạn Vương phi cũng quá xuẩn. Nếu là như thế này, nàng như thế nào không trực tiếp phế bỏ Đoạn Vương gia? Trực tiếp làm nàng nhi tử thượng vị thật tốt. Đoàn Chính Thuần, một đòn chí mạng, hắn là hẳn là bạo nộ lên. Trách cứ A Tử đại nghịch bất đạo. Bất quá đối thượng Lâm Lam uy hiếp ánh mắt. Hắn túng, Lâm Lam thở dài. Giáo dục muội muội gánh thì nặng mà đường thì xa. Cái này ta cũng không biết. Bất quá cho dù ta là Đoạn Vương Phi, ta cũng sẽ không làm như vậy. Đoàn Chính Thuần cảm động một cái chớp mắt. Liền nháy mắt bị nhốt đánh vào địa ngục. Làm một cái hoàng đế rất khó. đặc biệt là một cái nội muốn cân bằng nhiều dân tộc, ngoại muốn duy trì bổn quốc ở nhiều quốc chung địa vị hoàng đế. Càng là khó, cho dù muốn giết chết Đoạn Vương gia, cũng đến trước làm hắn đăng cơ, hỗ trợ bình định bên trong mâu thuẫn, thuận tiện đem nước ngoài áp lực tá rớt hơn phân nửa. Gánh xong nên gánh trách nhiệm, Hắc Hoa, mới là giết chết hắn, làm Đoạn Vương thế tử thượng vị thời cơ tốt nhất. A Tử thở dài. Hảo phức tạp, ta không hiểu, Lâm Lam không bắt buộc, cho nên, các ngươi đều không phải chơi chính trị Liêu A, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tin tưởng ai, đều không cần tin tưởng hoàng tộc, bọn họ danh dự trước nay đều chỉ là thành lập ở ích lợi quyền lực phú quý phía trên. Không phải không phản bội, chỉ là làm cho bọn họ phản bội ích lợi không có đủ làm cho bọn họ tâm động mà thôi, đối thượng. Đoàn Chính Thuần, Đoạn Vương gia, này hứa hẹn thư, ngươi rốt cuộc viết vẫn là không viết, cơ hội chỉ có một lần. Hiện tại viết, ngươi đến Vương Phi trước mặt còn có thể hào hào giao đãi một chút. Không viết, ta không ngại đến đại lý lúc sau, hướng Đoạn Vương Phi đề nghị một chút, làm ngươi trước tiên thoái vị một chút, lại làm Đoạn Vương thế tử thế ngươi chấp bút. Đoàn Chính Thuần. Hết chương.